tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 234, tại sao phải làm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải đến lấy trộm, chỉ còn lại một khả năng, đó là lén đổi thuốc. Rõ ràng cô không uống thuốc tránh thai, nhưng trong máu của cô lại có thành phần của thuốc. Mới đầu cô cũng nghi ngờ là do đồ ăn khiến chẩn đoán sai, bây giờ, xem ra là mẹ Trần đổi vitamin của cô thành thuốc tránh thai. Phương pháp bình thường nhưng lại đơn giản nhất. Mẹ Trần, tại sao mẹ phải làm như thế? Cô lạnh lùng, trong lòng cảm thấy tức giận. Thiếu phu nhân, tôi chỉ đến quét dọn, không cẩn thận đánh rơi thuốc thôi, tôi không làm gì cả. Mẹ Trần làm việc nhiều năm ở nhà họ Lăng, tố chất tâm lý cực kỳ tốt, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Lê Cảnh Chí lười tranh luận, nói thẳng. Được, nếu mẹ đã không thừa nhận, vậy chúng ta đi xét nghiệm thuốc đi. Sắc mặt mẹ Trần thay đổi, nhìn về phía Lăng Ý cầu cứu. Thiếu gia, bà chăm sóc cho Lăng Ý từ nhỏ, dù thế nào cũng có chút tình cảm. Lê Cảnh Chí có thể nhận ra mọi chuyện, đương nhiên Lăng Ý cũng có thể hiểu. Mẹ Trần luôn cho Lê Cảnh Chí uống thuốc tránh thai, mẹ Trần muốn hủy đi ước muốn có con của hắn, sao hắn có thể giúp đỡ được. Mẹ Trần, nếu mẹ không nói thật, sau khi có kết quả giám định thuốc tôi sẽ giao mẹ cho pháp luật. Thiếu gia, mẹ Trần không thể tin, Lăng Ý vì người phụ nữ này mà muốn đưa bà vào tù. Mẹ Trần, là tôi muốn cô ấy mang thai, mẹ làm hại con của tôi không có lý do gì để giúp mẹ cả. Tôi nể tình mẹ làm việc cho nhà họ Lăng nhiều năm, nếu mẹ thừa nhận việc mình làm tôi có thể xử nhẹ. Được, tôi thừa nhận, là tôi đổi vitamin của thiếu phu nhân thành thuốc tránh thai. Lê Cảnh Chí siết chặt nắm đấm, bà đổi từ lúc nào? Mẹ Trần cúi đầu, nói nhỏ. Từ sau khi hai người ở Pháp về, chẳng trách cho dù Lăng Ý lăn lộn cô thế nào, cô cũng không mang thai dù chỉ một lần. Thì ra từ sau khi ở nước Pháp trở về, thuốc của cô đã bị đổi. Thật đáng sợ, người bạn tin tưởng lại dùng dao đâm về phía bạn, nếu như không phải hôm nay họ về sớm thì không thể phát hiện ra sự thật này được. Tại sao mẹ Trần lại hận cô như thế? Tại sao phải khiến cho cô đoạn tự tuyệt tôn thì mới chịu? Giọng Lê Cảnh Chí run lên, tại sao mẹ phải làm vậy? Mẹ Trần cúi đầu, trong tay vẫn nắm chặt mấy viên thuốc, không nói gì. Nói, chẳng lẽ tôi từng làm gì có lỗi với mẹ sao? Tại sao mẹ phải hại tôi như thế? Uống nhiều thuốc tránh thai có thể tổn hại cơ thể. Nếu như không phải cô phát hiện sớm, mà vẫn uống như vậy, nhỡ đâu không thể có con được nữa thì cô phải làm sao? Tại sao mẹ không trả lời tôi? Tại sao phải đối xử với tôi như thế? Bởi vì tôi tin tưởng mẹ, mới để cho mẹ đến đây giúp mẹ, đối xử với niềm tin của chúng tôi như thế sao? Tôi không làm gì có lỗi với mẹ, tại sao mẹ phải hại tôi như thế? Đối mặt với sự chất vấn của Lê Cảnh Chí, mẹ Trần chụp cúi đầu, không chịu nói. Lăng Ý ôm Lê Cảnh Chí đang mất khống chế vào ngực, lạnh lùng nhìn người đã giúp việc cho người nhà họ Lăng suốt nhiều năm qua, không còn chút tình cảm nào. Mẹ Trần, tôi không nói đùa, nếu như mẹ không nói cho rõ chuyện này, tôi sẽ khởi tố mẹ. Nếu lớn tuổi như vậy rồi mà còn phải vào tù mấy năm, chỉ sợ lúc đi ra chỉ còn lại bộ hài cốt. Cách chương.